Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, máu tanh giết chóc thịnh yến. Mở, Côn Bằng xào huyệt thật mở, tại vô số người rung động trong ánh mắt, to lớn Côn Bằng xào huyệt lộ ra một tuyến quang hoa. Sau đó càng lúc càng lớn, trời ạ! Côn Bằng xào huyệt muốn mở, mau mau xông đi vào, vô số tu sĩ xôi trào, điên cuồng hướng Côn Bằng xào huyệt phá vỡ nhập khẩu dũng mãnh lao tới. Ở đằng kia to lớn Côn Bằng xào huyệt trước mặt, một nhóm sinh linh cầm trong tay một khối tàn xương, không ngừng mà cùng Côn Bằng xào huyệt câu thông, giờ này khắc này, tàn xương phát sáng. Để cái kia tụ lớn môn hộ không ngừng mà dao động, càng mở càng lớn, giết a, có cường giả tại kêu to, điên cuồng phóng tới phía kia chỗ. Tất cả mọi người biết, một khi nhóm người này vật tiến vào Côn Bằng xào huyệt, không có Côn Bằng tàn xương, bọn hắn chú định chỉ có thể đi theo phía sau cái mông hít bụi, vào không được Côn Bằng xào huyệt. Thời gian cực kỳ gấp gáp, tất cả mọi người xuất ra tuyệt học giữ nhà, khủng bố thần quang bao phủ cái kia một phiến khu vực, làm cho tất cả mọi người đều mắt mở không ra. Chỉ là một lát, nơi đó máu tươi liền hội tụ thành một dòng suối nhỏ. Tất cả mọi người đang điên cuồng hướng phía trước trào lên. Tốc độ nhanh nhất nhân vật đã xông vào khe hở bên trong. Đường Huyền Minh triển khai cực tốc, cả người hóa một vệt kim quang, phi tốc từ đông đảo người tu hành bên trong ghé qua. Tu vi của hắn đã đi đến hóa linh đỉnh phong. Ở đây cái hạn chế tu vi hoàn cảnh bên trong, hắn chính là vô địch. Chỉ là hắn không có chủ động cùng đám người này tranh phong ý tứ. Nhanh chóng từ trong cái khe xuyên qua, tiến vào một cái thế giới mới. A, lại là một cái mới tràng cảnh. Đường Huyền Minh không khỏi sợ hãi thán phục. Côn Bằng xào huyệt 9 quẹo 18 rẽ, tu di nạp giới tử, không gian bên trong còn có không gian, tầng tầng lớp lớp vờn quanh. Hắn đi vào một phương cực kỳ thế giới đặc thù, không nhìn thấy dựng Côn Bằng xào huyệt những từ kia thời kỳ thượng cổ lưu truyền đến hiện tại y nguyên bất hủ cổ mộc. Vào mắt là một mảnh cực kỳ trống trải vị trí, vô số bóng người chớp động. Mơ hồ trong đó Đường Huyền Minh còn chứng kiến một đầu màu xám giao long hiện lên. Kia là vùng biển này tôn giả cấp bậc nhân vật giao tôn giả. Vì Côn Bằng bảo thuật, tôn giả cấp bậc nhân vật cũng không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Oanh, một cây chiến mâu vạch phá bầu trời. Có người không hỏi phải trái đúng sai bắt đầu công kích, nhắm chuẩn Đường Huyền Minh. Bọn hắn nghĩ phải tận lực giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Có thể tiến vào bên trong vùng thế giới này đều không phải kẻ yếu, phần lớn đều ở hóa linh đỉnh phong. Trong đó không thiếu thuần huyết sinh linh, nhưng ở Đường Huyền Minh trước mặt lại không đáng chú ý. Hắn há mồm phun ra một đạo điện quang, đem cây kia chiến mâu màu tím đánh gãy. Điện quang dư uy không giảm, đem xuất thủ cái kia một tôn sinh linh hình người đóng ở trên mặt đất, để chung quanh một đám người đều ghé mắt. Lại một lão quái vật, vì Côn Bằng bảo thuật, bọn hắn thật là không muốn sống nữa. Đường Huyền Minh bén nhọn như vậy mà đáng sợ công kích, để người nhầm cho là hắn là một cái vượt qua hóa linh cảnh giới đáng sợ tồn tại. Chằm chằm ở trên người hắn, ánh mắt lập tức thiếu một hơn phân nửa. Nhưng y nguyên có mấy đạo đáng sợ ánh mắt ở trên người hắn tới lui. Đường Huyền Minh lạnh lùng thuận theo cảm ứng đối mặt. Một đầu đủ có mấy trăm trượng hải kình đối diện lấy hắn cười lạnh. Với tư cách trong hải dương đỉnh tiêm sinh vật, nhục thân của nó trời sinh liền vô cùng mạnh mẽ. Cầm trong tay một thanh to lớn mỏ neo thuyền, xích sắt rầm rầm rung động. Nhân tộc, cút ra phiến khu vực này. Đây là chúng ta hải dương chủng tộc địa bàn. các ngươi loại tiến hóa này không hoàn toàn hầu tử liền cần phải trên đất bằng hành tẩu. Đồ ăn mà, thôi, cũng dám ở trước mặt ta ồn ào. Đường Huyền Minh căn bản không cùng đầu này hải thú nhiều bước bước. Trong tay dài đến một xích kiếm gãy đánh xuống. Vô tận phù văn trong hư không thiêu đốt. Để nửa bên thương khung đều vỡ vụn. Đầu kia hải kình không chút nào bày ra rơi huy động mỏ neo thuyền. Muốn đem Đường Huyền Minh một kích đánh cho thịt vụn. Cầm một thanh phế phẩm miếng sắt liền cảm giác đến nơi đây. Nhân tộc ta không biết nên nói ngươi là tâm lớn còn là muốn chết. Hải kình lộ ra nhân tính hóa, cười lạnh, mỏ neo thuyền nhấc lên vô biên sóng lớn, chính diện cùng bên kia tàn tạ kiếm sắt va chạm. Hắn muốn đem cái này cái nhân tộc liên quan hắn phế phẩm cùng một chỗ đánh thành cho. Một nhóm sinh vật chủ động tránh lui, vì hai người đại chiến nhường ra không gian. Nhưng bọn hắn đều không có lui được quá xa. Ở đây chờ đợi thu hoạch. Lưỡng cường giao phong. Tất có một bị thương. Như là có người bị thua. Bọn hắn không ngại bỏ đá xuống giếng. Từ tử kim sa chế tạo thành mỏ neo thuyền cư nhiên như thế to lớn. Hải tộc phú hào quả nhiên danh bất hư truyền. Có sinh linh đang cảm thán. Tử kim sa là đỉnh tiêm vật liệu luyện khí. Bình thường luyện khí tăng thêm một chút liền có thể luyện chế ra một kiện đỉnh tiêm linh khí. Hiện tại vị này đáng sợ hải tộc lại xuất ra một đầu nặng mấy vạn cân tử kim sa chế tạo thành mỏ neo thuyền, cái này khiến không ít người ánh mắt lửa nóng. Vị kia nhân tộc chỉ sợ không tốt lắm, cũng không biết là cái nào xó xỉnh bên trong đụng tới. Cầm một thanh tổ truyền sắp hủ xấu bảo cụ liền dám đến nơi này tranh phong. Thật sự là chán sống. Có người nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh trong tay chuôi này tàn tạ miếng. Sắt cười lạnh, chuôi này đến từ Bách Đoạn Sơn Bổ Thiên các đời thứ nhất tổ sư gia lưu lại vật phẩm. Bề ngoài hoàn toàn chính xác không tốt. Dài đến một xích trên thân kiếm mấp mô. Khắp nơi đều là ăn mòn vết tích. Còn có không ít lỗ hổng, tựa như là từ trong đống rác lật ra tới năm xưa vật cũ. Để người cảm thấy nhẹ nhàng vừa dùng lực đều có thể vỡ vụn. Nhưng cái này không có ý nghĩa tàn tạ kiếm sắt cùng đỉnh tiêm vật liệu luyện khí tử kim sa va chạm. Kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người. To lớn từ tử kim sa chế tạo thành mỏ neo thuyền trực tiếp bị đều tách ra. Cắt ra tử kim cát thật giống như dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng. Nhẹ nhõm mà vừa thích ý. Đoạn vỡ thành hai mảnh mỏ neo thuyền ầm vang ở giữa rơi xuống đất. Phát ra tiếng vang ầm ầm. Một đám nhân vật còn đang thán phục. Đường Huyền Minh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn làm sao ly khai? Biết đánh không lại Ma Văn Hải Kình. Liền đem Ma Văn Hải Kình vũ khí mở ra liền chủ động rời đi sao? Một đám nhân vật kinh nghi bất định, chỉ có đứng đầu nhất hóa linh cấp bậc nhân vật, thậm chí vượt qua hóa linh cảnh giới nhân vật nhìn ra đầu mối. Lắc đầu thở dài rời đi, mà liền tại Đường Huyền Minh rời đi sau một lát, đầu kia dài đến mấy trăm trượng Ma Văn Hải Kình, trong vùng biển bá chủ cấp bậc sinh vật ngốc trệ tại nguyên địa. Một sợi tơ hồng ra hiện phía trên đỉnh đầu của hắn, sau đó lan tràn đến cả thân thể. Rầm rầm, tựa như là một cái bị cắt mở quả táo, lại giống là một tấm bị mở ra bánh nướng. Dài đến mấy trăm trượng Ma Văn Hải Kình từ giữa đó đều phân vì làm hai nửa. Máu tươi cùng nội tạng rầm rầm trôi đầy đất. Oanh, người nhóm lập tức huyên ồn ào lên. Mà Đường Huyền Minh đã tại một cái khác cực kỳ xa xôi phương hướng xuất hiện. Hắn lại một lần nữa đến khu này khu vực cuối cùng. Vậy thì không có đường. Côn bằng xào huyệt thật đúng là đủ lớn. Cửa đá khổng lồ đứng vững ở trước mặt của hắn. Vô số sinh linh tại bao quanh. Đường Huyền Minh thử nghiệm thôi động cửa đá. Nhưng không làm nên chuyện gì. Tức liền đã qua vô số tuế nguyệt. Muốn tùy tiện đến côn bằng xào huyệt chỗ sâu, cũng không phải một chuyện đơn giản. Nhân vật chung quanh quá nhiều, trong đó không thiếu một chút lão quái vật. Cho nên Đường Huyền Minh không có dễ dàng triển lộ ra 10 động thiên tu vi cảnh giới. Chỉ là yên lặng ở chung quanh chờ đợi. Hắn biết còn có người so với hắn càng không kịp chờ đợi muốn tiến vào côn bằng xào huyệt chỗ sâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN